Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 857, chương 858, một bài ca khúc bắt được toàn thế giới. Không phải, nhìn nửa ngày ta còn không nhìn thấy vị này soái ca là ai đâu. Người này đến cùng là ai a? Ngươi xem một chút hắn có phải hay không cái kia Hạ Minh a? Ta dựa vào... Người kiểu nói này còn thật giống a, giống như thật sự là Hạ Minh. Hạ Minh, có phải hay không diễn thánh thượng cái kia Hạ Minh? Không tệ cũng là hắn. Trong lịch sử đẹp trai nhất hoàng đế, bá đạo nhất hoàng đế cũng là lớn nhất uy nghiêm hoàng đế. Ta dựa vào, thật đúng là hắn a. Hạ Minh đột nhiên xuất hiện, cái này làm cho cả tràng diện càng thêm bốc lửa. Hạ Minh trực tiếp hiện ra tất cả mọi người ánh mắt. Tại chỗ người đều là nhìn lấy Hạ Minh, nhìn lấy tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, khiến tất cả mọi người là có một loại nho nhỏ chờ mong cảm giác. Không tệ, cũng là chờ mong. Sau đó, bối cảnh âm nhạc tại thời khắc này vang lên, khiến vô số người nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cũng không luống cuống. Đối với loại cục diện này, hắn đã từ lâu tập mãi thành thói quen. Theo âm nhạc vang lên, Hạ Minh tiếng ca cũng là vang vọng tại cái này trên quảng trường. Cái kia rằng giặc tiếng ca xuyên thấu trời cao, để mỗi người lỗ tai đều là nghe được rõ ràng. Tốt đàn ông thanh âm a, êm tai, thật tốt êm tai. Hắn ca hát hảo lợi hại, diễn hoàng thượng lợi hại như vậy, ngay cả hát ca đều lợi hại như vậy. Thật sự là quá lợi hại. Người hoa này là ai? Thanh âm hắn thật tốt nghe. Có một người ngoại quốc nói ra. Tuy nhiên nghe không hiểu hắn đang hát cái gì. Nhưng là thanh âm hắn xác thực cảm động ta. Giống như đem ta đưa đến một loại rất kỳ lạ thế giới. Thật sự là quá khoa huyễn. Hảo cảm tiếng người âm. Giống như là tại hoan nghênh bằng hữu một dạng. Chẳng lẽ bài hát này là tại hoan nghênh chúng ta sao? Ta sau này sẽ là hắn fan. Thật quá mỹ diệu. Cái loại cảm giác này, theo Hạ Minh ca tiếng vang lên đến. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả Olympic trên người đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh. Từ giờ khắc này, cũng thật sâu đem thiếu niên này cái trong đầu. Không hề nghi ngờ, Hạ Minh giờ khắc này lại là lửa. Mà lại lửa dối tinh dối mù. Hạ Minh thỏa thích phóng thích ra chính mình tiếng ca. Đối với cái này một bên sự tình, căn bản hoàn toàn không biết. Hắn chỉ là đem chính mình ca sướng tốt. Hạ Minh thỏa thích hát. Hắn quên ghi thời gian. Hắn đem cả người tâm tình đều là đắm chìm trong cái này trong tiếng ca. Olympic có chút im ắng. Bởi vì tại chỗ người đều đang nghe Hạ Minh ca hát. Nghe cái này độc nhất vô nhị thanh âm, cái này để bọn hắn rất hưởng thụ, cái loại cảm giác này rất mỹ diệu. Thế nhưng là một ca khúc cuối cùng có hoàn tất thời điểm, bài hát này tiền tiền hậu hậu hết thảy có 4 phút, nhưng là cái này 4 phút theo người khác giống như là vừa mới nghe 1 giây đồng hồ. Làm Hạ Minh xuống đài một khắc này, trên quảng trường này vang lên tất cả mọi người tiếng hò hét. Bọn họ đang gieo hò, hy vọng Hạ Minh có thể tại hát một bài. Bởi vì quá nhiều người, quá loạn, cho nên không ai có thể nghe rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Bất quá, lại là có thể theo bọn họ trên nét mặt nhìn ra. Bọn họ đều đặc biệt ưa thích Hạ Minh. Cùng lúc đó, thì liền trước TV các bằng hữu đều là kích động nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Đại Biển, là Hạ Minh, thật sự là Hạ Minh. Mình nhi tử ca hát, thật sự là quá tốt. Tại Nghiêu Gia Thôn, Hạ Mẫu chỉ trên TV nhìn lấy Hạ Minh bóng người. Kích động nói ra, đúng vậy a, không nghĩ tới mình nhi tử vậy mà chạy đến Olympic phía trên ca hát đi. Hạ Đại Biển cũng là có chút kích động. Hắn cũng biết cái này Olympic đại biểu cho cái gì. Có thể đứng ở chỗ này ca hát. Có thể gặp con trai mình lợi hại đến mức nào. càng nhiều lại là tự hào. Hắn rất tự hào mình có thể nắm giữ dạng này một đứa con trai. Hừ, ta cái này làm mẹ lợi hại, lại có thể sinh ra như thế một cái lợi hại bảo bối nhi tử. Hạ Mẫu kích động nói, đây hết thảy đều là ta công lao, cũng có ta một phần công lao. Hạ Đại Biển bất mãn nói ra, nếu là không có ta, ngươi thế nào sinh ra ưu tú như vậy nhi tử? Đây đều là di truyền ta gen. Đi ngươi, nhi tử ta thế nhưng là tại trên người của ta rơi xuống một miếng thịt. Hạ Mẫu nói, cái kia nếu là không có ta nòng nọc nhỏ, ngươi có thể không sinh ra tới. Hạ Đại Biển cười hắc hắc. Hạ Đại Biển, ngươi cái này đều trưởng thành, làm sao còn như thế sắc a? Hạ Mẫu bất mãn nói ra. Hắc hắc, cái này không nhìn ngươi có chút kích động à? Hạ Đại Biển cười hắc hắc. Bớt nói nhảm, mình nhi tử thế nhưng là nói, hắn muốn tham gia Olympic trận đấu. Tuy nhiên chúng ta không thể đi hiện trường, nhưng là ở chỗ này cho nhi tử thêm dầu cũng được. Cùng một chỗ nhìn Olympic. Tại một chỗ khác, trong gian phòng này bố trí đơn giản, gọn gàng, bất quá người này lại là mặc lấy một thân quân phục. Đây là một vị lão nhân. Lão nhân nhìn xem cái này màn hình TV, riêng là khi thấy Hạ Minh thời điểm, lão nhân mỉm cười, tên tiểu tử thúi này, không nghĩ tới vậy mà chạy đến Olympic đi lên. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này khiến hắn người bên cạnh lại là cho giật mình. Người này cũng là mặc lấy quân phục, sắc mặt cung kính đứng tại người tới sau lưng. Hắn hỏi, lão gia tử, ngài biết hắn? Ha ha, một cái không tệ tiểu hòa tử, khiến trong lòng của hắn giật mình. Sau đó lại nhìn xem chút chuyện này, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến lão gia tử như thế đánh giá một người. Phải biết, hiện tại rất nhiều người đều đảm đương không nổi lão gia tử như thế đánh giá, nhưng mà trước mắt người này lại là có thể làm lão gia tử như thế đánh giá, khiến hắn cũng là hơi kinh ngạc. Thiếu niên này đến cùng là ai? Tại sao lại làm lão gia tử như thế đánh giá? Đồng thời, Hạ Minh các bằng hữu thân thích, tất cả đều là nhìn đến Hạ Minh dáng người. Cái này để bọn họ đều là không ngừng cảm thán. Riêng là Lâm Vãn Tình, càng là mặt mũi tràn đầy tự hào. Bởi vì người nam nhân trước mắt này, là mình nam nhân, khai mạc kiểu rất nhanh liền đi qua. Nhưng mà cái này dài đến 3 giờ khai mạc kiểu, lại là làm cho tất cả mọi người đều là nhớ kỹ một cái tên. Hạ Minh, giờ khắc này, Hạ Minh cái tên này, có thể nói là vang vọng toàn thế giới, thì liền hắn rất nhiều quốc gia, đều là nhớ kỹ cái tên này, bởi vì hắn thanh âm, hát ra tất cả mọi người tiếng lòng, bởi vì hắn thanh âm, là trên thế giới là đặc biệt nhất thanh âm. Ở trong đó ẩn chứa tình cảm, đều tại đánh động lấy bọn hắn. Vì vậy, bọn họ trở thành Hạ Minh fan, thành vì người hoa này fan. Hiện tại Hạ Minh, quả nhiên là vạn thế nhìn chăm chú. Theo khai mạc kiểu kết thúc, Olympic cũng rốt cục bắt đầu. Cái này hạng thứ nhất trận đấu, chính là cái này điền kinh trận đấu, cũng chính là chạy bộ. Lần này Hạ Minh tham gia 100m chạy nhanh, 800m chạy nhanh, cùng 10km chạy cự ly dài, vẻn vẹn là cái này chạy bộ, thì chỉnh một chút tham gia 3 loại. Trận đầu này là 100m chạy nhanh, cũng chính là cái gọi là đấu loại trực tiếp. Đến sau cùng, lưu lại có thể thu hoạch được hạng nhất người, cũng chính là tinh anh. Nhưng mà làm Hạ Minh xuất hiện tại cái này thi chạy phía trên thời điểm, toàn thế giới người đều là mắt trợn tròn. Bọn họ đều là nhìn lấy cái này mặc lấy đồ thể thao Hạ Minh, trong mắt tràn đầy đều là không thể tin được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.